Chương 53, Thảo phạt Thú Vương. Vài ngày sau, Dịu Đạt rời đi, chấp hành trăm năm nhiệm vụ, viễn chinh linh phong rồ nỉ ạ. Mà ngay sau đó lại qua nửa tháng, tại năm nay cấp S ma đạo sĩ trong khảo hạch, Mị Dạ Dện cuối cùng bằng vào chính mình thực lực mạnh mẽ cùng với tuyệt đối không thể lạc hậu hơn hệ giả kiên quyết, thông qua cấp S ma đạo sĩ khảo hạch, trở thành gì tài vị thứ 5 cấp S ma đạo sĩ. Để ngươi sớm chạy một năm cảm giác thế nào à, hệ giả, chỉ là cấp S ma đạo sĩ, là không thể nào làm khó được ta tại gì tài công hội bên trong. 16 tuổi Mị Dạ một bộ xã hội đen nữ lao đại bộ dáng, một chân đạp tờ ơ trên mặt bàn, cầm trong tay một cái ma pháp roi, tiêu căng khó thuần nhìn về hướng nghề ra. Tuy nói tư thế bất nhã, nhưng bởi vì na nở dê mà cờ lấy là quần đùi, không phải váy ngắn, cho nên cái góc độ này cũng sẽ không lộ hàng. Huống chi nơi này là lầu 2, cũng không có mấy người bên trên đến. Ngồi ở bên cạnh bàn người chính là hệ dạ. Lúc này hệ dạ đang bưng một chén trà nóng, một bộ cũng không tức giận bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có đem Mị Dạ để vào mắt, rất là bình thản nói. Rơi ở phía sau một năm cũng không cần nói mạnh miệng, người khác chủng loại là sẽ không đem chân để lên bàn. A lão nương chính là muốn đa tờ ơ trên mặt bàn, không phục lời nói liền đến đánh nhau. A tấn thăng cấp S ma đạo sĩ Mị Dạ hiện tại 10 phần bành trướng, cảm giác mình đã hoàn toàn đuổi kịp thế ra, đối với mình thực lực cũng có cực lớn tự tin. Hệ dạ khẽ hừ một tiếng, nói, có kia phần tinh lực, không bằng đi nhiều hoàn thành mấy phần công việc. Ngươi cái này bạch mao ma nữ ẩm Mị Dạ một cước dâm nát bản, tóc nương theo lấy phun trào ma lực bay múa, tựa như tiểu ác ma giống như trừng mắt hệ dạ nói, lại dám nói ta là bạch mao ma nữ. Ngươi cái hồng mao quái nữ đối mặt Mị Dạ khiêu khích, hệ dạ vẫn như cũ thờ ơ. Nàng đi thẳng tới lầu 2 ủy thác tấm bên cạnh, ngắn ngủi xem kỹ cùng trầm ngâm về sau, gỡ xuống một tờ âm ở trong đo phổ thông cấp S. Nhiệm vụ: ta hôm nay không rảnh đánh nhau với ngươi, muốn tìm khổ lời nói chờ ta trở lại lại nói. Hiện tại hệ dạ trong đầu chỉ muốn kiếm tiền. Bởi vì nàng gần nhất đã phát hiện, dù cho tấn thăng cấp S ma đạo sĩ, thường xuyên tiếp một chút kết xù cấp S nhiệm vụ, nhưng bởi vì bình thường áo giáp chữa trị cùng mua sắm mới áo giáp tiêu phí, tăng thêm ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được mua sắm một chút đẹp mắt sườn sám thậm chí áo cưới. Chi tiêu hàng ngày kim ngạch rất lớn, cơ hồ tổn không dưới bao nhiêu tiền, hơn nữa có lúc nhiệm vụ sẽ còn phạm sai lầm, dẫn đến lấy không được thù lao. Tiếp tục như vậy lời đừng nói bắt đầu tra lại kỳ do nợ nần, coi như duy trì chính mình chi tiêu hàng ngày đều là một cái có chu tờ đau đầu vấn đề. Trở lại phía trước lì sản nạ cái kia đặt câu hỏi. Nàng nghĩ muốn tìm cái gì dạng bạn trai 16 tuổi thiếu nữ trong lòng tự nhiên sớm vô số lần xuất hiện qua ý nghĩ thế này. Mà cái này ý niệm cuối cùng phần cuối chỉ có một người, đó chính là Kỳ Giọt. Muốn tìm cũng là tìm Kỳ Giọt như vậy bạn trai, có thế thiếu Kỳ Giọt một đống nợ nần lời nói, cũng không biết muốn thế nào mới có cơ hội biến thành như thế quan hệ, lộ ra có loại bán mình trả nợ cảm giác. Loại tình huống này nàng không thể nghi ngờ là kháng cự bị ta hù đến a không dám cùng ta quyết đấu. Thì cứ nói thẳng đi. Mị Dạ nhìn xem vệ dạ cầm lấy ủy thác liền trực tiếp đi xuống lầu dưới. Hai tay chống nạnh khẽ hừ một tiếng. Có thế hệ dạ căn bản không để ý tới nàng, toàn bộ hành trình đưa nàng không nhìn. Cử động như vậy, tự nhiên cũng để Mị Dạ một trận tức giận, cơ hồ không có chính mình có tại tranh phong bên trong đạt được thắng lợi cảm giác. Mà vừa lúc này, Kỳ Dọ thân ảnh dọc theo cầu thang từng bước một đi tới, liếc qua lầu 2 tình huống, nhìn về hướng kia bị Mị Dạ đạp tở ơ lòng bàn chân, phá thành mảnh nhỏ bản, nói, các ngươi làm cái gì đâu hắn đi tới. Đưa tay hướng về phía vỡ tan bàn một chỉ. Ông một vệt chùm sáng rơi vào trên mặt bàn, cả cái bàn lập tức bày biện ra thời gian chạy ngược tình cảnh, vỡ tan bộ phận nhanh chóng tụ lại, cuối cùng một lần nữa phục hồi như cũ vì hoàn hảo không chút tổn hại bàn. Đem bàn phục hồi như cũ về sau, Kỳ Giọt giơ ngón tay lên, tại Mị Dạ cái chán phanh gậy một cái, đạn năng ngửa về sau một cái đầu, đồng thời nói, ta nói qua đừng ở lầu 2 làm phá hư đi. Ai ôi! Mị Dạ che lấy cái chán gào lên đau đớn một tiếng, sau đó phồng má giúp nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, rõ ràng là hệ dạ làm Kỳ Giọt tức giận giơ tay lên, tại chán của nàng lại gậy một cái, nói, còn nói láo, cho là ta nhìn không thấy sao tấn thăng cấp S ma đạo sĩ Mị Dạ 10 phần bành trướng, cơ hồ đã không đem những người khác để vào mắt, nhưng duy chỉ có tại trước mặt Kỳ Giọt như cũ giống như trước đây không dám làm cản. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là nàng tại tấn thăng về sau liền đi khiêu chiến Kỳ Giọt, ngôn từ không kém, kết quả bị kỳ giọt rôi ra ngón tay một điểm, liền trực tiếp bị ma lực dây thừng buộc chặt đứng lên, tại trong hoa viên sâu cả ngày. Một cái khác là, nàng từ sau lúc đó biết được, mà nỗ lì ạ vùng ngoại ố tòa kia nửa khúc trên bị toàn bộ gọt đi một khối đỉnh núi, là kỳ giọt cách một kiếm bổ ra đến. Này làm cho nàng cân nhắc ra mình và kỳ giọt chênh lệch. Hơn nữa bởi vì kỳ giọt luôn luôn không thế nào nuông chiều nàng, cho nên nàng mỗi lần tại trước mặt kỳ giọt hồi nháo lời nói, đều biết lọt vào kỳ giọt trừng phạt. Nhiều lần xuống tới tự nhiên là biết nghe lơ y kỳ giọt ngón tay tự nhiên không phải bình thường thiếu nữ có thể tiếp nhận. Bị kỳ giọt đầu ngón tay đạn hai lần não môn, mị dạ cái chán củ hệ nảy một khối, đau đớn làm cho nàng trở nên nước mắt đầm địa, lại ủy khuất lại không cam tâm, nhưng lại không dám đối kỳ giọt hồi nháo. Thế là chỉ có thể ở trong lòng đem đoán niệm toàn bộ ném đến hệ dạ trên người. Hệ dạ ta với ngươi không xong, mì dạ tức giận nặn nặn nắm tay nhỏ, sau đó nghĩ đến hệ dạ tiếp cấp S nhiệm vụ, thế là cu nở dê đi đến lầu 2 bố cáo tấm trước, tìm một chút về sau, gỡ xuống cấp S nhiệm vụ bên trong thủ lao tối cao, độ khó rất tiếp cận cấp SS nhiệm vụ. Một cái ủy thác thảo phạt thú vương hệ dạ tiếp cái kia ủy thác chỉ là rất bình thường nở dê cấp S ủy thác. Như vậy nếu như nàng hoàn thành cái này độ khó cao cấp S ủy thác, bằng chuyện này liền thắng qua hệ giả kỳ giọt đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn thoáng qua mỹ giả gỡ xuống ủy thác, hơi nghiêng đầu, nói, mỹ giả, cái kia ủy thác độ khó đối với ngươi mà nói hơi có chút vượt chỉ tiêu. Ta nhưng đã là cấp S ma đạo sĩ, mỹ giả bĩu môi. Nàng đều đã tấn thăng cấp S ma đạo sĩ, chỉ là một cái cấp S ủy thác có cái gì tốt để ý, căn bản cũng không bị nàng để vào mắt. Kỳ giọt nhìn xem mỹ giả cầm thảo phạt thú vương ủy thác đi xuống lầu dưới, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, cuối cùng bật cười một chút, cũng không đi ngăn cản. Cũng tốt. Là nên làm cho nàng rõ ràng hơn nhận biết đến hiện thực. Tại kỳ giọt trong suy nghĩ, mỹ giả đương nhiên vẫn là tương lai cái kia ôn nhu lại có chút xấu bụng hình tượng càng đáng yêu nhiều, mà không kinh lịch một trận hiện thực gặp trắc trở, nàng là sẽ không lý giải thế giới này cũng không phải là vòng quanh nàng tại chuyện. Sẽ không sinh ra lớn như vậy cải biến. Cái này ủy thác chính là để mỹ dạ nhận rõ tự mình cơ hội.